Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 358, ẩn tàng chân tướng cùng dụng tâm. Yagami Kyo ý thức từ từ tìm trở về, sinh mệnh khí tức cũng dần dần mãnh liệt. Tạp chí trùng lần này bởi vì là thứ nhất lần vượt cấp gấp 3 Kyoshinkan, đưa đến hắn cường độ thân thể không đủ. Nhượng thân thể của mình chịu đựng không suýt chút nữa chết đi. Hắn giờ phút này có ý thức sau, liền tỉnh lại, trợn mở con mắt, nhìn thấy bạn gái đều ở bên cạnh hắn. Khục khục, Yagami Kyo dãy giụa nghĩ muốn đứng lên. Thấy hắn động tác sau, Tuyết Ly đám người vội vàng giúp đỡ. Tiêu hao một cái mạng đi. Yagami Kyo ngồi dậy sau, tựa ở Sunet trong ngực, có chút cười khổ nhìn Tuyết Ly. Lần này thật đang vu oan, vốn muốn giờ phút này cường độ thân thể có thể đạt tới mở ra 20 lần Kyoshinkan tăng phúc khí, cho nên liền thử xem, có thể không nghĩ tới, tại 15 lần thời điểm, hắn liền nhận ra được thân thể xuất hiện nguy cơ, nếu không nói, hắn cũng không trở thành cứ như vậy rời đi, hắn chính là cảm giác thân thể xảy ra vấn đề, cho nên nói nghiêm túc liền rời đi. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, khí tăng phúc quá mạnh, nhượng hắn cuối cùng ngay cả sử dụng thuấn gian di động cũng không được. Trực tiếp liền ngã xuống, tại ngã xuống một khắc kia, hắn liền muốn, chính mình nếu là còn có thể tỉnh hồn lại, khẳng định chính là Tuyết Ly tới cứu nàng. Lợi dụng hồ ly mệnh bắt hắn cho cứu trở về, bản tới tu luyện được là vì ngươi. Tuyết Ly nắm tay hắn, nhìn cuồng tỉnh lại. Nàng cũng yên lòng không ít. Khục khục, Yagami Kyo cứ việc tỉnh lại, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục như cũ, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chẳng qua là lúc này chúng nữ chính là mang theo cảnh giác, hiển nhiên là tại phòng ngừa lấy cái gì. Không cần như vậy. Khục khục, đi ra đi. Itachi, Yagami Kyo tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác được Itachi khí tức đang ở phụ cận. Cứ việc chakra đều ẩn tàng được, nhưng khí tức tại, hắn vẫn có thể cảm giác được. Uchiha, Itachi, Kurenai, còn có Mei Terumi nghe xong, liền đứng lên, đề phòng Uchiha Itachi. Bá, Itachi thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mắt lạnh nhìn tựa ở Sunet trong ngực Yagami Kyo. Khục khục, không cần như vậy. Itachi không có định ý. Yagami Kyo đưa tay tỏ ý, nhượng hai người không cần khẩn trương như vậy. Thế nào làm thành như vậy? Không phải mới vừa còn rất uy phong sao? Itachi vẫn là một dạng lãnh khốc, nhưng là nhìn Yagami Kyo con mắt, chính là mang theo một vẻ lo âu. Loại này nhãn thần, Sunet nhìn ra, những người khác cũng đều nhìn ra. À, khục khục, chỉ là muốn thử một chút chính mình tối cường lực lượng mà thôi. Không nghĩ tới vẫn là không được, cuối cùng đem chính mình làm cho thành cái này bộ dáng. Yagami Kyo miễn cưỡng cười một tiếng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sunet không minh bạch vì cái gì bạn trai mình sẽ cùng phản bội nhẫn đi gần như vậy. Không việc gì liền được. Mới vừa cảm giác được ngươi khí tức rất yếu, tìm lấy theo tới. Hiện tại nhìn thấy ngươi bị chữa trị được, như vậy, ta liền rời đi, miễn cho bị phát hiện. Itachi xoay người liền rời đi, không có chút nào kéo dài. Nhìn Itachi rời đi bóng lưng, càng nhượng mọi người một trận mê hoặc, không minh bạch Itachi cái này rốt cuộc là ý gì. Sunet, có lẽ ngươi còn không biết chưa, Itachi tiến vào Akatsuki cũng là vì Konoha. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo giờ phút này rất suy yếu, chỉ có thể dựa vào Sunet để cho nàng giúp mình khôi phục cái gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sunet nghe xong, đúng là không minh bạch đây rốt cuộc là trở về sự tình. Nhắc tới, vĩ đại nhất hay là hắn? Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đem Uchiha diệt tộc một chuyện, đều nói cho Sunet đám người. Cái này mới biết rõ Itachi làm hết thảy các thứ này thật sự mục đích. Làm sao có thể, hắn còn chỉ là một hài tử, mới 13 tuổi a. Sunet nghe xong, liền không nhịn được đau lòng, không nghĩ tới Danzo còn làm như vậy sự tình. A, ta tại 6 tuổi năm ấy liền gặp được Itachi, Mặc dù lần thứ nhất bị hắn trào phúng, nhưng là lần thứ hai sau đó, chúng ta liền trò chuyện rất nhiều. Ta cũng biết rõ hắn ý tưởng là cái gì. Ta 8 tuổi năm ấy đi, hắn cuối cùng một lần tới gặp ta thời điểm, cũng cảm giác được hắn phải rời khỏi. Chính là kia lần, ta mắt thấy chính hắn đem toàn bộ tộc nhân đều giết chết. Thậm chí, hay là ta trợ giúp hắn thoát đi Konoha, bởi vì ta biết được đệ tam cùng trưởng lão đoàn kế hoạch. À, cùng với nói là đệ tam cùng trưởng lão đoàn kế hoạch, còn không bằng nói là Danzo kế hoạch đi. Danzo chính là nhắm ngay Itachi tâm địa thiện lương, còn có so với thường nhân còn muốn thành thục tâm tính. Nhượng hắn đem toàn bộ tộc nhân đều giết chết, còn cầm Sasuke tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể bị buộc tiếp nhận diệt tộc kế hoạch. Một năm kia, ta đã 8 tuổi, cũng chính mình tu luyện 3 năm, cũng ở đây nhẫn giả trường học tập 2 năm. Mặc dù ta không có lộ ra thực lực, vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, nhưng ở buổi tối nào, ta xuất hiện ở gia tộc Uchiha thời điểm, Itachi liền đại khái đoán ra thực lực của ta. Yagami Kyo hồi tưởng lại buổi tối nào, còn có Itachi ở trước mặt hắn khóc giống, lấy nước mắt rửa mặt dáng vẻ. Hắn đã cảm thấy người đàn ông này là một cái thật nam nhân. Chúng nữ nghe xong, cũng đều minh bạch chuyện này chân thực nguyên do. Đêm hôm đó, Itachi cuối cùng rời đi. Ta làm một lần kẻ xấu, đeo mặt nạ, vì hắn tranh thủ thời gian. Cuối cùng, ta cũng bị đuổi giết nửa tháng. Cuối cùng mới về đến Konoha. Còn như Itachi tiến vào Akatsuki, cũng là vì giám thị Akatsuki. Sau đó thu đối với, đúng, Konoha bất lợi tình báo. Ta có thể biết nhiều như vậy Akatsuki tình báo, một phần tư là ta dùng chính mình biện pháp thu được, một phần tư là ta từ Orochimaru nơi nào trộm lấy ra, hai phần tư là ta từ Itachi nơi nào được đến. Yagami Kyo đem chân tướng nói cho mọi người, cũng sẽ không tiếp tục giúp đỡ ẩn giấu đi. Vậy ngươi vì cái gì thấy Itachi, cũng sẽ cùng hắn ra tay? Thậm chí, ở trên lần hắn trở lại Konoha thời điểm, người vẫn cùng hắn ra tay đánh nhau. Kurenai nghĩ không minh bạch cái vấn đề này. Kia một lần, ta là nhận ra là hắn, nhưng hắn vẫn là không có nhận ra là ta. Hắn rời đi 5 năm, chúng ta cũng có 5 năm không thấy. Ta biến hóa rất lớn, hắn không nhận biết cũng là có thể lý giải. Kia lần trọng thương hắn, là bởi vì ngươi bị hắn đả thương. Kakashi cũng bị thương. Chính ta gặp nguyệt độc hành hạ sau, ta trên tinh thần gặp phải công kích, sau đó không nhịn được bạo tẩu, mới đem hắn bị đả thương. Kia lần, cũng đúng là thật ra tay, không có lưu tình ra tay. Đây cũng là sự thật. Chẳng qua là sau mặt ra tay với hắn, đều là bởi vì hắn thân thể xảy ra vấn đề, công việc không bao lâu, ta mới sẽ ra tay với hắn. Yagami Kyo lần này nói, mọi người càng nghe không hiểu. Thân thể xảy ra vấn đề, Karin kỳ quái hỏi. Ừ, ở trên lần trở lại Konoha thời điểm, hắn cơ hồ bệnh đến giai đoạn cuối. Ta cũng là sau đó mới biết rõ, hắn là bởi vì đến bệnh nan y, mới không có thể động dụng quá nhiều lực lượng. Yagami Kyo từng cái đều nói cho các nàng biết, mình và Itachi sự tình, rõ ràng đã được đến bệnh nan y. Người mỗi lần thấy hắn, còn sẽ xuất thủ, điều này hiển nhiên không hợp lý à? Mei Terumi chính là nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không phải rất khẳng định. Trên lần ngươi không phải nhìn ra được sao? Itachi đến vụ ẩn thời điểm, cuối cùng là ta bắt hắn cho ném đi. Cái này ở người khác xem ra, ta là đuổi đi, nhưng ngươi không phải nhìn ra được sao? Là ta cố ý thả hắn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.